Người trẻ tuổi nho nhã mỉm cười là một tư thế mời cực kỳ yêu nhã, nụ cười sán lạn, hàm răng màu trắng rất đẹp, dẫn đường. Sau đó Hàn Bất Hối phát hiện thân thể của mình đã có thể cử động, còn thân thể của Cận Chí Nghị, Cận Xuyên Bảo vẫn ở trong loại trạng thái ngưng kết kia. Hàn Bất Hối hít vào một hơi thật dài, nàng đã sâu sắc ý thức được người trẻ tuổi nho nhã ra tay tàn nhẫn. Nếu như là có bất kỳ sự trì hoãn hay làm trái nào, chị e sẽ càng có nhiều người vô tội gặp nạn hơn. Đi theo ta. Hàn Bất Hối hướng về Thần Điện Sơn. Ồ, người trẻ tuổi nho nhã thản nhiên nói, quả nhiên là bế quan ở Thần Điện Sơn sau. Hắn chậm rãi đi theo sau lưng Hàn Bất Hối. Trên đường đi không ngừng có người chào hỏi Hàn Bất Hối. Tiểu cô nương ở Vân Mộng Thành hiển nhiên nhân duyên không tồi. Người trẻ tuổi nho nhã sánh vai đi cùng nàng, chủ động chào hỏi người qua đường rất nhiệt tình, khiến hắn trông có vẻ như là bằng hữu tốt của Hàn Bất Hối. Bất Hối, lại đến Thần Điện Sơn sau. Người trẻ tuổi này là ai vậy? Bằng hữu của ngươi à? Vừa nhìn qua là một chàng trai cực phẩm. Bất Hối, Thẩm Nhi, ngày mai làm thịt muối bí chế mà ngươi thích ăn nhất, nhớ dẫn theo nương nương người tới ăn. Trên mặt của Hàn Bất Hối mang theo nụ cười đáp lại. Người trẻ tuổi nho nhã cười nói, thật là một đám láng giềng nhiệt tình, rất lâu rồi không có cái loại trải nghiệm này, loại cảm giác này thật khiến cho người ta hoài niệm. Người rốt cuộc là ai? Hàn Bất Hối nhịn không được mở miệng hỏi. Người trẻ tuổi nho nhã cười nói, rất nhanh rồi ngươi sẽ biết thôi. Hắn sánh vai đi cùng với nàng, dáng vẻ vừa nói vừa cười, rơi vào trong mắt người khác giống như là một bằng hữu tốt đã lâu, thậm chí là người yêu, thân mật, không thấy có chút bầu không khí đối nghịch nào. Căn bản là không bị người ta nhìn ra một chút mánh khóe nào cả. Hàn Bất Hối đi rất chậm, người trẻ tuổi nho nhã kia cũng không hối thúc. Thỉnh thoảng hắn còn cảm thán phong cảnh mỹ lệ của Vân Mộng Thành. Thỉnh thoảng lại bắt giữ một con hải âu màu trắng bay lượn trên bầu trời. Thỉnh thoảng thì cùng với Hàn Bất Hối nói một số về việc nhà. Thậm chí còn hỏi tới một số sự tích trước đây của ca ca nàng là Hàn Bất Phụ. Cuối cùng đến dưới chân núi của Thần Điện Sơn, thần điện của kiếm chi chủ quân hiện tại đã thu hẹp đến Thần Điện Sơn. Giáo hoàng Dạ Vị Ương bây giờ tọa trấn trên núi này, phòng bị nghiêm ngặt. Thì ra là Hàn cô nương, những người này là ai? Lối vào đường núi có bốn nữ tế tư trẻ tuổi ngăn cản đường đi lại. Nghiêm tỷ tỷ, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, cũng là chiến hữu của đại ca ta, muốn đến mộ địa trên núi để bái tế, cho nên ta dẫn bọn họ qua đây. Hàn Bất Hối vội vàng giải thích. Ồ, là như vậy sao? Vậy thì các người lên đi. Nữ tế tư kia gật đầu rồi phất tay cho qua. Hàn Bất Hối dẫn theo bọn người nam tử trẻ tuổi nho nhã này dọc theo đường núi chậm rãi từng bước đi lên. Cảnh tượng trên núi là rất đẹp, không khí cũng cực kỳ tươi mát. Người trẻ tuổi nho nhã này giống như một du khách chơi núi vậy, vừa đi vừa nghỉ, dáng vẻ không có chút nôn nóng nào. Hàn Bất Hối cũng vui vẻ như vậy. Thực ra mộ của ca ca ngươi vốn không nằm trên núi thần điện phải không? Người trẻ tuổi nho nhã đột nhiên mở miệng cười hỏi. Hàn Bất Hối sắc mặt không đổi mà nói, tại sao lại hỏi như vậy? Người của toàn thành đều biết mộ và bia kỷ niệm của Kakata đều ở trên Thần Điện Sơn, là lúc trước Lâm Bắc Thần đại nhân để ghi nhớ quân nhân của đế quốc chiến tử mà đã xây dựng nghĩa trang tập thể chỗ này. Người trẻ tuổi nho nhã kia cười nói, đột nhiên lại có chút không muốn giết người, tuổi còn nhỏ mà lại hữu dũng hữu mưu. Hàn Bất Hối không nói gì, nàng cúi đầu tiếp tục đi lên. Nàng có thể không sợ sao? Nàng sợ chứ, nhưng nàng không muốn khiến cho ca ca mình mất mặt. Đoàn đường đi lên này, trên đường núi cũng không có gặp phải nhân viên thần chức tuần tra nào cả. Một đoàn người tiến vào quảng trường trên đỉnh núi, chim hót hoa thơm, cây xanh như thảm. Trải qua việc sửa chữa, diện tích của quảng trường Thần Điện Sơn đã lớn ra gấp 5 lần. Thần tượng của kiếm chi chủ quân đứng sừng sững trên quảng trường trước kia đều đã được dỡ bỏ. Kiến tạo một số suối phun, giả sơn, tạo cảnh tô điểm, bớt đi một chút vẻ thần thánh trang nghiêm của thần điện, nhưng lại nhiều thêm một chút khí thức sinh hoạt bình thường. Lúc này, vào ngày thường, trên quảng trường chắc hẳn là có không ít tín đồ và nhân viên thần chức, nhưng hôm nay lại là một mảnh trống rỗng. Một thân ảnh mặc trường bào màu xanh nhạt đứng ở trung ương của quảng trường, trên tay cầm một cái pháp trượng nguyệt hoa, lặng lặng nhìn đám người Hàn Bất Hối, lộ ra vẻ chờ đợi đã lâu. Giáo hoàng miện hạ, Hàn Bất Hối lập tức hành lễ. Lúc khom lưng, tay đặt ở trước người dùng tay ra dấu, nhưng Dạ Vị Ương lại như không thấy. Dung mạo của nàng vẫn ngọt ngào thánh khiết, mái tóc dài, cắt sắc dường như là rủ xuống. Tới tận bắp chân sau, thân eo tinh tế ôn nhu, đôi chân trắng mịn thon dài, một bộ trường bào giáo hoàng màu trắng bạc càng làm tôn lên dáng người cao gầy và mê người của nàng. Các hạ là một vị kia trong thần vương ma. Thần vương quân, ma thần sau. Dạ Vị Ương mở miệng, trong giọng nói lạnh lùng mang theo một loại uy nghiêm, khiến cho người ta cầm lòng không đậu mà muốn thần phục. À, người trẻ tuổi nho nhã ánh mắt quan sát tỉ mỉ trên người Dạ Vị Ương, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lóe mà nói, thú vị, thật là thú vị, không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp được một vị đạo thai tiên thiên thần thể, cái này chính là thể chất hiếm thấy đến cực điểm. Dạ Vị Ương cầm quyền trượng, chậm rãi tiến lên mấy bước mà nói, các hạ là ma thần tôn quý, hà tất phải so đo với một thiếu nữ nhỏ bé. Hôm nay đến thần điện sơn, chắc chắn là có chỗ chỉ giáo, chi bằng thả Hàn Bất Hối ra trước, thế nào? Đôi mắt của người trẻ tuổi nho nhã ngày càng sáng mà cười nói, ta chính là muốn so đo với nàng, người muốn làm gì? Liền tùy ý đưa tay ra, năm ngón tay liền khống chế cái đầu của Hàn Bất Hối, chỉ cần hơi phát lực thì có thể khiến thiếu nữ này vĩnh viễn biến mất trên thế giới. Dạ Vị Ương nhíu mày, nhưng sợ ném chuột vỡ bình cho nên không thể xuất thủ. Càng mấu chốt hơn là nàng không nhìn thấu nông sâu của người trẻ tuổi này. Nói đùa thôi. Người trẻ tuổi đột nhiên cười một tiếng rồi đẩy tay một cái, đẩy Hàn Bất Hối cho Dạ Vị Ương. Mặc dù ngươi lừa ta, mặc dù ngươi ở chỗ lối vào của Sơn Môn đã ra ám hiệu cho tiểu tế tư họ Nghiêm kia, nhưng ta hiện tại vẫn không muốn giết ngươi. Hắn cười cười với Hàn Bất Hối, vẫn còn kinh sợ chưa tỉnh hồn mà nói. Ngươi dẫn ta tới đây là muốn để Tần Liên Thần liên thủ với Lâm Bắc Thần giết ta phải không? Đáng tiếc là để ngươi phải thất vọng. Hôm nay ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy hai người kia chết trước mặt ngươi. Còn không mau ra đây. Nói xong hắn trở tay ấn về phía bên phải trong hư không, làm không khí lập tức lõm xuống bằng một cái trưởng ấn to lớn, gợn sóng lập lòe. Tần chủ tế từ trong không gian gợn sóng chậm rãi bước ra. Thời gian trôi qua lại không cách nào lưu lại một chút vết tích nào trên người của Tần chủ tế. Ánh mắt của nàng vĩnh viễn là lạnh nhạt, lạnh lùng, giống như tuyết tiên ngạo nghễ nở rộ trong Bangkok, cao cao tại thượng, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa giỡn, khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn liền không cách nào áp chế được sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Mái tóc màu bạc thánh khiết như tuyết, trong suốt như ngọc. Trường bào chủ tế màu trắng bạc bình thường, nhưng ở trên người nàng lại tựa như thần bảo tiên y, trong vắt mà rực rỡ, giống như có thể phát ra ánh sáng vậy. Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Trong ánh mắt người trẻ tuổi nho nhã có thanh quang màu đỏ sậm tràn đầy, tặc lưỡi nói. Phàm nhân dám lên thần giới đồ thần năm đó, đã khôi phục lại mấy phần phong thái. Đáng tiếc là vậy vẫn chưa đủ. Nếu như ngươi chỉ khôi phục đến loại trình độ này, phàm nhân truyền kỳ kia, hôm nay đã được định sẵn là kết thúc rồi. Tần chủ tế không nói gì, kiếm rực sau lưng chậm rãi mở ra, lực lượng vô hình tràn ra ngoài, mỗi một khối cẩm thạch trên quảng trường thần điện. Bắt đầu lấp lóe những hoa văn tinh tế, dày đặc như cọng tóc. Những hoa văn này liên kết với nhau, trong nháy mắt đã lan tràn đến toàn bộ quảng trường, tạo thành một loại trận pháp hoặc là kết giới nào đó. Nguyệt quang màu trắng ngà lan tràn ra bao phủ toàn bộ quảng trường. Các quản gia hộ vệ tùy tùng ở sau lưng người trẻ tuổi nho nhã trên mặt lập tức hiện ra vẻ cảnh giác, còn bản thân người trẻ tuổi này chỉ cười nhạt, trong nụ cười mang theo vẻ thất vọng nhàn nhạt. Thì ra là đã sớm bố trí xong Thái Vi Thái Thanh hồi quang trận. Từ khi ngươi vừa mới bắt đầu đã không nắm chắc thắng lợi, rớt xuống, cho nên trận chiến này ngươi thua chắc. Người trẻ tuổi ánh mắt đảo quanh bốn phía, Lâm Bắc Thần đâu, bảo hắn đi ra đi, chuyện giữa ta và hắn cũng nên có một cái kết triệt để rồi. Câu này vừa nói ra, trong đầu Hàn Bất Hối liền nhảy ra một cái tên, Vệ Danh Thần. Hắn nhất định là Vệ Danh Thần rồi. Mặc dù không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng ý nghĩ này cực kỳ chắc chắn. Người trẻ tuổi nhìn Hàn Bất Hối cười nói, cuối cùng cũng đoán ra tên của ta rồi sao? Hàn Bất Hối cắn răng không nói lời nào, người trẻ tuổi kia lại nói, nhưng ta có một cái tên khác, người chắc chắn là không biết. Rất nhiều người còn gọi ta là Thần Vương. Cái danh hiệu này bình thường, nhưng ít còn hơn không, ngươi cảm thấy dễ nghe chứ? Hàn Bất Hối ngây người, nhưng biểu cảm của Tần Chủ Tế và Dạ Vị Ương thì không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là bọn họ đã sớm biết. Ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Hàn Bất Hối bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vệ Danh Thần mà nói, ngươi mang nhiều người như thế tiến vào Vân Mộng Thành, Tần Tỷ Tỷ và Bắc Thần Ca tuyệt đối sẽ không để ngươi như ý. Người trẻ tuổi cười nói, ngươi không hiểu. Lúc này pháp trượng nguyệt hoa trong tay của Dạ Vị Ương phóng ra từng đạo thần quang, cánh môi hồng nhuận nõn nà của thiếu nữ giáo hoàng khép mở, lặng lặng ngâm sướng chú ngữ gì đó, trên người có khí tức cường đại vật tán ra, sau lưng cũng có kiếm rực chậm rãi mở ra, vung vẩy cây pháp trượng. Một cự kiếm dài cả trăm mét trong nháy mắt do thần lực ngưng kết mà thành, phách không chém về phía Thần Vương Vệ Danh Thần. Trời đất như bị tách ra, sóng khí cuồn cuộn chia về hai bên. Uy lực của một kiếm này vượt quá cực hạn của phàm nhân. Tiểu nha đầu, ngươi kém quá xa rồi. Vệ danh thần mở lòng bàn tay, vô cùng tùy ý đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lên lưỡi kiếm của kiếm quang cự hình. Răng rắc, mũi kiếm khổng lồ vỡ vụn ra. Cho dù là vị thần mà ngươi tín nhiễm, vị kiếm chi chủ quân thực sự kia cũng không dám xuất kiếm trước mặt ta. Huống hồ chi ngươi chẳng qua chỉ là một tín đồ. Vệ danh thần mỉm cười lắc đầu. Trên đầu ngón tay bắn ra từng đạo dây thừng màu đen. Dây thừng này đâm vào hư không, biến mất rồi lại tái hiện. Khi tái hiện thì toàn thân Dạ Vị Ương bành trướng ra khí tức thần lực cường đại. Còn chưa kịp phản ứng đã bị sợi tơ màu đen này quấn quanh và trói lại, chặt chẽ vững vàng. Căn bản không có cách nào tránh thoát. Sự chênh lệch lực lượng giữa hai người giống như một cái lệch trời. Nhưng mà vệ danh thần cũng không có ý định giết chết Dạ Vị Ương. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên một cái. Tiểu hài tử, ngoan ngoãn ở bên ngoài xem náo nhiệt đi, không được nhúng tay vào chuyện của đại nhân. Thân hình bị trói chặt của Dạ Vị Ương liền chấn động, ngay cả Hàn Bất Hối ở bên cạnh trong nháy mắt cũng bay ra khỏi quảng trường trận pháp, bị ngăn cách ở bên ngoài trận pháp. Đạo thai của tiên thiên thần thể quá hiếm thấy, ngay cả là ở thế giới kia, cho nên phải giữ lại. Về phần trục xuất Dạ Vị Ương ra khỏi trận pháp, vệ danh thần cũng không lo lắng là nàng chạy trốn. Bây giờ trên đại lục này, không có người nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ở trong Thái Vi Thái Thanh hồi quang kết giới, một cuộc giằng co tiến diễn ra. Cũng chính vào lúc này, tần chủ tế vẫn luôn trầm mặc cuối cùng đã vung kiếm. Kiếm dục màu bạc ở phía sau hơi chấn động, lưu lại mấy đạo kiếm quang ngay tại chỗ. Còn thân ảnh đã hóa thành một đạo điện ngân, trong nháy mắt tới trước mặt vệ dân thần chém ra một kiếm, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Thân hình lưu lại chỉ là một chuỗi những đạo tàn ảnh chất chồng trong không khí. Đây chính là đồ thần chi kiếm của năm đó sao? Giọng nói của vệ danh thần ở trong kiếm quang nhanh như vậy, thuyết minh hoàn chỉnh một cách khó tin. Hắn lập tức duỗi hai ngón tay kẹp lấy kiếm này. Còn trong khoảnh khắc đó, một thân ảnh tóc nối màu trắng xám đột nhiên không có dấu hiệu xuất hiện sau lưng vệ danh thần. Một trúc trượng vô thành vô tức đâm vào giữa lưng của hắn. Đạo thân ảnh này xuất hiện đột nhiên như thế, quỷ dị như thế, đến mức đám thị vệ bên cạnh căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà vệ danh thần thì lại kịp. Hắn dường như đã sớm có cảm giác, hai ngón tay pháp lực đẩy cổ tay một cái. Kiếm trong tay của tần chủ tế lập tức bị chấn gãy. Lực phản chấn, nén cơ thể của tần chủ tế bay ra ngoài. Làm xong hết thảy những cái này, vệ danh thần mới chậm rãi xoay người. Tốc độ của hắn chậm như vậy nhưng lại cực kỳ nhanh. Bởi vì mỗi một động tác của hắn tất cả mọi người đều có thể bắt được bằng mắt thường. Nhưng là bởi vì mắt thường mà cây trúc mà thân ảnh tóc rối kia đâm ra có thể sánh ngang với thiểm điện, lại bị hắn phát sau mà đến trước, đưa tay nắm giữ cây trượng trúc trong lòng bàn tay. Thiên kỳ tử, ngươi trốn ở hạ giới kéo dài hơi tàn lâu như vậy, rốt cuộc cũng đủ dũng khí để xuất thủ với ta rồi sao? Trong nụ cười nhàn nhạt của vệ danh thần mang theo một tia trào phúng. Đáng tiếc cũng chỉ là mượn nhờ vào Thái Vi Thái Thanh hồi quang kết giới ở bản không trọn vẹn để đánh lén mà thôi. Lén lén lút lút thì khó mà thành tài được. Người xuất thủ đánh lén này chính là Kỳ Lão. Trong khoảnh khắc trúc trượng bị nắm chặt, sắc mặt Kỳ Lão cuồng biến, bởi vì thần lực màu đen như giỏi trong xương, trong nháy mắt lan tràn theo trúc trượng. Vệ danh thần ngay tức khắc muốn thu tay, những cánh tay của hắn giống như là bị định trụ trên trúc trượng, căn bản không kéo ra được. Xùy, một đạo huyết quang bắn ra tung tóe, Kỳ Lão trực tiếp là đoạn thủ cầu thần, tự mình chặt cụt cánh tay. Thân hình của ông ta như điện nhanh chóng lui về phía sau. Không ngờ rằng mượn nhờ vào Thái Vi Thái Thanh hồi quang kết giới tập kích một lần, vậy mà không cách nào làm tổn thương vệ danh thần của hiện tại. Nhưng mà ông ta lui nhanh, vệ danh thần xuất thủ càng nhanh hơn. Trúc trượng màu xanh trong nháy mắt nổ tung, năm ngón tay của vệ danh thần uốn lượn lăng không chộp một cái. Xương xích thần lực màu đen tựa như những con ác long trong nháy mắt cuốn lên thân thể Kỳ Lão. Ta đã cho người cơ hội, đáng tiếc là ngươi không thể dùng được nữa. Năm ngón tay của vệ danh thần uốn lượn nhẹ nhàng nắm vào, bành, huyết nhục nổ tung bay tứ tán, Kỳ Lão trực tiếp bị xương xích màu đen siết chặt, hóa thành huyết nhục và bạch cốt bắn ra tung tóe đầy trời. Miễu sát, lục mang liền lóa lên, huyết nhục bạch cốt nổ tung đầy trời giống như là có một cái ống kính chiếu lại, đột nhiên ngưng tụ lại với nhau. Nháy mắt sau đó, Kỳ Lão hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện bên ngoài 100 mét. Trên cái hồ lô bụng lớn màu vàng mà ông ta ôm trong ngực đã xuất hiện một vết cắt màu hồng nhàn nhạt, vi quang lấp lóe. Trên mặt ông ta cũng có từng đạo huyết quang đỏ tươi điên cuồng chớp lóe lên. Quang trạch màu huyền hoàng lấp lóe bao phủ lấy Kỳ Lão. Ông ta lại có thể không chết. Loài bảo vật thiên ngoại tử kim bảo khí hổ lô này rơi vào trong tay của ngươi, thực sự là người tài không được trọng dụng, ngoại trừ đựng rượu giúp cho người sợ chết ra thì còn có tác dụng gì nữa. Vệ Danh Thần không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện của cái hổ lô, ngữ khí vẫn bình thản. Kỳ lão cũng không nói gì, mở hổ lô rồi uống ừng ực 3-4 ngụm, huyết quang màu đỏ tươi trên mặt mới từ từ biến mất. Ánh mắt của Vệ Danh Thần chuyển rời khỏi từ kim bảo khí hổ lô, lại nhìn về phía Tần chủ tế mà nói: còn có mấy trợ thủ thì đều ra đây cả đi, đánh lén đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào cả. Tần chủ tế không nói gì, nhưng kiếm dực sau lưng chậm rãi mở ra, mỗi một cọng lông vũ của kiếm dực đều thành một đạo kiếm quang, trên mỗi thanh kiếm quang có hoa văn rườm rà như tờ bạc lấp lóe, hoa văn lít nhà lít nhít phối hợp chặt chẽ với thái vi thái thanh hồi quang kết giới, dùng khí tức phát ra trên người Tần chủ tế bắt đầu tăng lên một lần nữa. Nàng dùng một loại phương thức kỳ lạ, hai tay cầm ngược trường kiếm đứt gãy ở trong tay, sau đó đâm về phía đại địa, ầm một tiếng. Theo động tác của nàng, sau lưng lại có hư ảnh của một nữ tử thần bí cao lớn cả trăm mét xuất hiện, trong tay cũng cầm một thanh kiếm rồi đột nhiên chém xuống. Trên bầu trời có vi quang thập tự tinh lập lòe, trên mặt Vệ Danh Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn lên. Nháy mắt sau đó, thập tự quang tinh giáng xuống, hóa thành một kiếm quang cỡ lớn, giống như thẩm phán đến từ thần giới xé rách hư không, mang theo uy áp mạnh mẽ vô song, khóa chặt Vệ Danh Thần, đón đầu mà đâm xuống. Trong khoảnh khắc này, đám người quản gia tùy tùng hộ vệ, sắc mặt điên cuồng biến đổi, rõ ràng cũng đều cảm nhận được lực phá diệt khủng khiếp ẩn chứa trong một kiếm này. Nếu như để bọn hắn trực tiếp đón đỡ một kiếm này, chỉ e là sẽ bị đại sát phạt thôi. Thập tự quang thẩm phán sau, mái tóc dài của Vệ Danh Thần điên cuồng tung bay. Ta đã từng thấy qua loại kiếm pháp này. Không ngờ rằng người cũng thú vị lắm. Hắn đứng yên tại chỗ trong tiếng cười to, tay phải chậm rãi mở ra, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay hơi cong, chộp về phía bầu trời. Đây là lấy tay cách không tóm lấy thanh thẩm phán chi kiếm. Cùng lúc đó thì Kỳ lão cũng ra tay, một thân công pháp của ông ta trong nháy mắt thôi động đến đỉnh điểm, thần lực có thể sánh ngang với cao vị thần, giống như lũ quét trong nháy mắt bắn ra. Thần lực hắc bạch song sắc ở sau lưng phác họa ra một cái bàn cờ to lớn với đường cong rõ ràng, lấy sông núi để làm giới tuyến, lấy vị trí núi cao làm điểm, sơn hà kỳ cục. Đây chính là thần vị pháp tướng của Kỳ lão, ông ta cũng là thần linh tới từ thần giới. Sơn hà kỳ cục xoay tròn đánh về phía Vệ Danh Thần. Người dám! Trung niên dáng vẻ giống như quản gia đột nhiên bước ra phía trước một bước, trên người cũng có thần lực hùng vĩ vô song bạo phát ra, tiến luôn muốn ngăn cản. Cút ra! Vệ Danh Thần quát lớn. Ai cho người nhúng tay vào? Hai đạo xiềng xích thần lực màu đen nặng nề đánh vào trên người của quản gia. Phốc! Quản gia phun ra một ngụm huyết tiễn màu vàng đất, cả người bay ngược ra ngoài, hung hăng đập lên vách kết giới của Thái Vi Thái Thanh, hồi quang kết giới, rồi bắn ngược trở lại, nặng nề ngã trên mặt đất. Nhưng hắn lại không có chút bất mãn nào cả, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu tạ tội. Ầm! Mặt đất rung chuyển, trên mặt đất của Thái Vi Thái Thanh hồi quang kết giới, vô số những đạo đường cong phủ văn lít nhà lít nhít điên cuồng lấp lóe. Lòng bàn tay của Vệ Danh Thần nắm giữ thập tự quang thẩm phán chi kiếm, năm ngón tay uốn lượn gắt gao giữ chặt lấy mũi kiếm. Ở cùng một thời gian thì sơn hà kỳ cục cũng nện xuống, vây hãm Vệ Danh Thần trong đó. Ô vuông ngang dọc trên bề mặt của bàn cờ cùng với Thái Thanh Thái Vi hồi quang kết giới là dán sát vào với nhau. Vệ Danh Thần đưa thân vào trong bàn cờ giống như một quân cờ vậy. Sơn hà vi phan, âm dương vi tử, xuống! Sưu một tiếng, Kỳ lão quát lớn, mở ra cái nắp của tử kim bảo khí hổ lô, trong đó có hắc bạch âm dương. Hắc bạch âm dương nhị khí tiết ra ngoài, hóa thành từng quân cờ đen trắng điên cuồng rơi xuống bàn cờ. Trong nháy mắt, đại thế của hắc bạch song tử trên bàn cờ đã thành. Lực diệt sát khủng khiếp mang theo lực lượng của quy tắc, muốn đem Vệ Danh Thần trực tiếp xóa sổ chôn vùi. Dưới chiêu thức công kích mạnh nhất của hai đại cường giả, nguy cơ tử vong giáng lâm, nhưng Vệ Danh Thần lại ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là con át chủ bài của các ngươi sau. Mái tóc dài quán cuồng vũ, dưới sự treo cổ của sức mạnh đáng sợ, thân hình giống như bàn thạch trong gió lốc, sừng sững đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cứ thế mà tiếp nhận đòn công kích, dường như còn đang chờ đợi cái gì đó. Cho đến trọn vẹn 10 hơi thở hắn mới lắc đầu. Xem ra, Lâm Bắc Thần cũng không ở trong Vân Mộng Thành. Thì ra vừa rồi hắn đón đỡ đoàn công kích của hai đại cường giả chính là đang chờ đợi Lâm Bắc Thần trong bóng tối tập kích. Chính là hắn đang cho Lâm Bắc Thần cơ hội. Nói xong, thần lực trong bàn tay đột nhiên nở rộ, xiềng xích thần lực màu đen trong nháy mắt quấn quanh thập tự tinh quang thẩm phán chi kiếm, rồi đột nhiên xoắn mạnh, răng rắc, kiếm quang trực tiếp bị xoắn nát, hóa thành nguyệt quang màu trắng ngà rồi tiêu tán. Phốc! Sắc mặt của tần chủ tế liền tái đi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hư ảnh nữ tử thần bí sau lưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng một thời gian thì xiềng xích thần lực màu đen giống như hắc long uốn lượn lao ra, đem quân cờ đen trắng ở chung quanh đều xoắn nát. Mặc cho kỳ lão có thôi động tử kim bảo khí hổ lô như thế nào, lấy hắc bạch âm dương nhị khí đền bù cho quân cờ trên bàn cờ thì cũng không thể đuổi kịp tốc độ sụp đổ của quân cờ. Ta thu hồi những lời nói trước đó, con người của ngươi mặc dù ngu xuẩn nhưng cũng được coi là miễn cưỡng khai phát ra một chút tác dụng vi diệu của tử kim bảo khí hổ lô. Đáng tiếc là như thế thì vẫn chưa đủ. Vệ danh thần cười lạnh một tiếng, chân trái nhấc lên, đột nhiên dẫm mạnh trên mặt đất. Từng tầng sóng ánh sáng thần lực màu đen bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm, dập dần tràn ra ngoài như gợn sóng. Xoạt một tiếng, sơn hà kỳ cục bị xé rách. Trong khoảnh khắc bàn cờ vỡ vụn, lập tức hóa thành thánh quang tiêu tán. Kỳ lão như gặp phải trọng kích, ngũ quan mắt mũi miệng máu tươi không cách nào át chế mà phun ra, thần vị bị xé nát. Trọng thương như vậy đã tổn thương đến bản nguyên của thần linh. Tầng ngoài của tử kim bảo khí hổ lô trong tay lại có vi quang lấp lóe, âm dương nhị khí điên cuồng trào dâng về phía kỳ lão, bao phủ lấy hắn, sửa chữa và phục hồi thương thế. Thì ra, ngươi dùng bảo bối này cản chết cũng có hạn chế về mặt thời gian. Vậy thì ngươi chết đi. Vệ danh thần đưa tay chộp ra một chảo, tám đạo xương xích thần lực màu đen uốn lượn mà ra, quấn quanh tử kim bảo khí hổ lô. Tần chủ tế xuất kiếm chém về phía xương xích thần lực màu đen, muốn tranh thủ thời gian cho kỳ lão. Nhưng hai đường xương xích thần lực màu đen trong đó liền vung lên, nặng nề đập ở trên đoạn kiếm trong tay nàng, trực tiếp đánh cho nàng phun máu bay ngược ra ngoài. Thực lực có sự cách biệt to lớn. Tần chủ tế người giữa không trung sắc mặt nghiêm lại, dường như đã hạ quyết định gì đó. Trong đôi mắt còn người trong nháy mắt co lại rồi biến mất, một cỗ lực lượng kỳ dị sắp sửa từ trong cơ thể bạo phát ra. Nhưng cũng chính vào lúc này, hả? Vệ danh thần đột nhiên phát ra tiếng trầm thấp, hắn tới rồi. Ở dưới núi, buổi chiều Vân Mộng Thành tĩnh mịch và ấm áp, quầy ăn vặt bên lề đường, Lâm Bắc Thần dừng bước, hình ảnh không có nhìn thấy được trong mắt người khác thì hắn lại có thể nhìn thấy. Đây là thuật pháp thần lực ở cấp chủ thần. Lâm Bắc Thần nhìn Cận Chí Nghị bị bẻ đầu cùng với Cận Xuyên Bảo nửa người nát bấy, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác tức giận. Có thần ma cấp bậc chủ thần lẻn vào Vân Mộng Thành lại còn giết người nữa. Nhưng mà bởi vì hình ảnh quầy ăn vặt bị ngừng lại trong nháy mắt, cho nên Lâm Bắc Thần đi vào trong hình ảnh, định cách. Thủy liệu thuật rơi vào trên người Cận Chí Nghị và Cận Xuyên Bảo. Da thịt huyết nhục vỡ vụn, còn có cả xương trắng bắn ra, giống như hình ảnh đảo ngược đột nhiên khôi phục trở lại, biến thành cái đầu và thân thể hoàn chỉnh. Sau đó Lâm Bắc Thần đưa tay xé ra, soạt một tiếng, như xé rách một trang giấy, trực tiếp xé nát hình ảnh đứng im. A! Phụ tử Cận Chí Nghị và Cận Xuyên Bảo đều hét lên kinh ngạc, bọn hắn đã sống lại. Rất nhanh sau đó, Lâm Bắc Thần từ trong miệng bọn hắn biết được chuyện xảy ra trước đó. Các ngươi ở lại nơi này, lập tức thông báo cho phía quan chức Vân Mộng Thành, chuẩn bị sơ tán thường dân. Lâm Bắc Thần nói xong sải bước đi ra, thân hình biến mất tại chỗ. Đám người Tiêu Bính Cam hai mặt nhìn nhau, nhưng mà cũng biết sự việc trọng đại, không dám thất lễ, vội vàng làm theo lời nói của Lâm Bắc Thần. Ai tới vậy? Trong lòng quán hiện lên vẻ hiếu kỳ, nồng đậm. Nháy mắt sau đó có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của Hàn Bất Hối. Nàng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên thì lập tức ngây người, một khuôn mặt hết sức quen thuộc, một người đã lâu không gặp nhưng chưa bao giờ từ bỏ tưởng niệm. Lâm đại ca! Nàng vui mừng hét lên. Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu, biến chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái lên người của Dạ Vị Ương bên cạnh. Kiếm mang thần lực màu đỏ tươi lóe lên, xương xích thần lực trói buộc trên người Dạ Vị Ương giống như đậu hủ trực tiếp bị chặt đứt, giống như con rắn chết rơi xuống trên mặt đất rồi tiêu tán. Người cuối cùng cũng xuất quan rồi sao? Dạ Vị Ương cũng đã phát hiện Lâm Bắc Thần, trái tim nhỏ bé thổn thức, trên gương mặt nhỏ thanh tú ngọt ngào hiện ra vẻ kinh ngạc vui mừng khó mà khống chế được. Lâm Bắc Thần rất tự nhiên đưa tay ôm thiếu nữ vào lòng, ngửi mùi tóc của nàng mà nói, trở về rồi, đừng sợ, tất cả mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Dạ Vị Ương ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. Lúc này còn đâu là giáo hoàng chấp trưởng càn khôn nữa, căn bản chỉ là một tiểu cô nương nhà hàng xóm đang nảy xuân ý, tay chân luống cuống. Tần chủ tế ở phía xa trông thấy cảnh này, lông mày nhướng lên nhưng không nói gì. Lâm Bắc Thần đã buông lỏng vòng tay, đi về phía quảng trường. Vách ngăn của Thái Vi Thái Thanh hồi quang kết giới, không có sự chống đối quá lớn với người tiến vào. Lâm Bắc Thần vừa sải bước thì cả người đã tới bên cạnh tần chủ tế. Đại lão sư, ngươi không sao chứ? Lâm Bắc Thần đưa tay chính là một đạo thủy liệu thuật, không nói lời nào đã cho nàng uống một ngụm. Không sao. Biểu cảm trên gương mặt tần chủ tế dịu xuống, khẽ gật đầu. Nàng nghiêm túc nhìn Lâm Bắc Thần, dần dần ánh mắt như tinh quang càng ngày càng sáng. giống như đã nhìn ra cái gì đó. Ta có việc. Ở bên cạnh giọng nói hư nhược của kỳ lão chuyển đến. Tiểu tử thối, người đến có thể trước tiên đừng có liếc mắt lừa tình có được không? Ngược lại trị liệu thương thế cho lão nhân này đi, ta sắp ngoẻo rồi. Biểu cảm của tần chủ tế liền nghiêm lại, khôi phục vẻ lạnh lùng. Lâm Bắc Thần thì với khuôn mặt cười khúc khích không quan tâm, đưa tay ném ra ngoài một cái bao nước màu xanh thẳm, vô cùng du côn mà nói. Người nói người xem, tuổi đã cao là còn đánh đánh giết giết với người trẻ tuổi chúng ta. Người già ngân cốt là không dùng được, có biết không? Trước tiên, lui ra ngoài nghỉ một lát đi. Thương thế của kỳ lão trong nháy mắt đã khôi phục rất nhiều, chống lạnh nói. Lão phu còn có thể phụ một tay. Cấp bậc chiến đấu kiểu này, vùng nước quá sâu. Người không có kinh nghiệm, không thể nắm chắc được. Lão phu có thể bên cạnh giúp người để nắm chắc một chút. Tùy người vậy. Lâm Bắc Thần thờ ơ xua tay, bày ra một bộ dáng thật tiêu sái rồi nói với tần chủ tế. Đại lão, à, sư, ngươi cứ ở một bên nghỉ ngơi, xem ta chút giận giúp ngươi. Sắc mặt tần chủ tế bình tĩnh là một động tác tay, mời bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Lâm Bắc Thần hoạt động cánh tay một chút, xoay cổ, nhấc mông ngoáy đít rồi đi về phía vệ danh thần. Dưới kiếm của ta không có quỷ vô danh, tiểu tử, báo tên của ngươi đi. Hắn nhìn chằm chằm vào vệ danh thần ngoắc ngoắc ngón tay theo kiểu gọi đòn. Vệ danh thần vẫn luôn cực kỳ kiên nhẫn, nhìn màn biểu diễn sau khi hiện thân của Lâm Bắc Thần. Mãi cho đến khi hắn đi về phía mình, trên mặt mới chịu lộ ra nụ cười mà nói. Thì ra là ngươi còn không biết ta là ai. Hắn là vệ danh thần. Hàn Bất Hối bên ngoài quảng trường hét to, cũng là thần vương. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì hơi chấn động một chút. Hắn nghiêng đầu, trên dưới tả hữu trái phải nhìn kỹ nam nhân trẻ tuổi nho nhã trước mắt mà nói. Lần trước ta gặp ngươi, ngươi không có cái dáng vẻ này. Quát con, lại còn chơi trò hai mặt hả? Vệ danh thần nhìn thấy lần trước hoàn toàn khác với dáng vẻ trước mắt này. Kỳ lão nghe vậy trực tiếp che chắn, cho nên nói là có một số người thực sự là quá thô bỉ. Ngươi vừa đến đã thô bạo, khiến cho bản thân giống như một vai nhân vật phản diện, nhất là so với vệ danh thần nho nhã văn chất ở phía đối diện, quả thực là một sự chênh lệch to lớn. Hỗn xược! Một thần linh mặc trang phục hộ vệ nghiêm nghị quát, cái tên tiểu tặc chủng nhà ngươi, dám đối với thần vương. Lời còn chưa dứt thì lưu quang lóe lên, đám người chỉ cảm thấy mình hoa mắt. Thần linh quát lớn này trong nháy mắt sau đó đã xuất hiện trong tay Lâm Bắc Thần, bị bóp chặt cái cổ nhấc lên giữa không trung như một con chó chết. Vòn vẹn chỉ là một trung vị thần, dám nhúng miệng vào chuyện của ta. Lâm Bắc Thần cười lạnh, các quản gia tùy tùng phía sau khi hơi sững sờ thì trong lòng trào dâng sóng to gió lớn. Bọn nó hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đồng bọn của mình làm sao bị thiếu niên trước mắt này bắt giữ được. Loại lực lượng cấp bậc này ít nhất cũng là cao cấp, cao vị thần. Sao có thể xuất hiện trên người của một phàm nhân? Oanh! Lực lượng của thức thần hòa cảnh màu đỏ thẫm thiêu đốt lên. Trung vị thần bị bóp cổ, giống như là bị ức chế, ngay lập tức bị thiêu đốt, hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán trong không khí. Cảnh tượng này khiến sắc mặt tần chủ tế và kỳ lão đều hơi thay đổi. Gia vị ương thì khó nén nội kinh ngạc vui mừng. Hàn Bất Hối thì sau khi sững sờ trực tiếp vỗ tay gào lớn. A, Bắc Thần ca ca, huynh mạnh thật. Nỗi lo lắng của mọi người ở trong khoảnh khắc này đã tiêu tán đi rất nhiều. Vốn dĩ là ngay từ đầu khi Lâm Bắc Thần xuất hiện, thì mấy người trong lòng đều đổ mồ hôi cho hắn. Mặc dù không biết là hắn đã dung hợp kiếm tiên thần vị như thế nào, nhưng hôm nay kẻ địch xuất hiện thực sự là đáng sợ tới cực điểm, sợ rằng hắn không biết được sự lợi hại của kẻ địch mà chủ quan khinh địch. Bây giờ nhìn lại thì uy lực của kiếm tiên thần vị có lẽ vượt quá tưởng tượng của nhiều người. Thú vị! Vệ danh thần nhìn thuộc hạ của mình bị thiêu đốt đến một cọng lông cũng không còn, mà chẳng chút động lòng, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn mà nói. Đây chính là lực lượng của kiếm tiên thần vị sau. Khôi phúc nguyên chi địa, sinh ra thần vị, tự nhiên là được toàn bộ đại lục chúc phúc, là có được loại uy lực này, khiến cho ta phải ngạc nhiên. Lâm Bắc Thần ngoắc tay, ngươi qua đây. Nếu đã là vệ danh thần thì không cần phải nhiều lời, mối hận thù cũ giữa hai người đã tích lũy như núi, chỉ có thể gặp mặt là đánh thôi. Ngươi mạnh hơn một chút so với hai người bọn họ. Vệ danh thần mỉm cười, không làm cho ta quá thất vọng. Vậy thì thử một chút xem. Giọng nói vừa dứt, sưu một tiếng, tám đạo xương xích thần lực màu đen giống như hắc dao ác long uốn lượn gào thét như một đám lưu quang thiểm điện qua lại giữa hư không, thoát ẩn thoát hiện, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Bắc Thần, quấn quanh và trói lại. Nhưng trên mặt vệ danh thần lại không có bất kỳ vẻ đắc ý nào, bởi vì nháy mắt sau đó trên người Lâm Bắc Thần thiêu đốt ra liệt diễm màu đỏ sẫm. Liệt diễm này gặp xương xích thần lực màu đen giống như ngọn lửa bình thường gặp phải xăng vậy, trong nháy mắt oanh một tiếng dọc theo xương xích mà thiêu đốt tới, trong nháy mắt đã bao phủ xương xích thần lực màu đen mà vệ danh thần khống chế ở bên trong. Siêu một tiếng, thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, tốc độ cực nhanh, kiếm lục ảnh đột chạm. Ngay lập tức là cận thân tương đấu, đại ngân kiếm đã đâm ra, thân ảnh vệ danh thần lập tức liền bị đâm xuyên từ trước ra sau. Nhưng trong một phần ngàn giây tiếp theo, một vệ danh thần khác đã xuất hiện sau lưng Lâm Bắc Thần, một quyền tống thẳng vào giữa lưng của Lâm Bắc Thần. Vệ danh thần bị đâm xuyên lúc này tan thành mây khói, thì ra chỉ là huyễn ảnh khi mà di động cao tốc lưu lại. Luận về tốc độ thì vệ danh thần xưa này không thua bất luận kẻ nào. Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại, chân trái làm trụ quát chân phải, xoay người đạp ngược ra phía sau, bành. Hai đạo âm thanh trầm đục gần như đồng thời vang lên, thân ảnh Lâm Bắc Thần và vệ danh thần mỗi người bay ra sau cả chục mét, mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Xương cốt sau lưng của Lâm Bắc Thần vỡ vụn, xương sống biến thành thịt nát, nội tạng trong nháy mắt hóa thành nước đặc. Còn về phần bụng dưới của vệ danh thần cũng là một mảnh nát bấy, xương đùi, xương chậu và phần lớn xương cụt đã bắn ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc hai người đối mặt nhìn nhau thì thương thế đều đã khôi phục. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng loại trừ thần lực màu đen của vệ danh thần xâm nhập vào cơ thể. Vệ danh thần đồng thời cũng giải trừ sự phá hoại của thức thần hỏa cảnh khi Lâm Bắc Thần bắn vào phía hắn. Thằng cháu trai này thực lực mạnh mẽ hơn quá nhiều so với phân thân ở Bạch Vân Thành lúc trước. Lâm Bắc Thần đánh giá trong lòng. Thần lực của kiếm tiên thần vị lại khủng bố như vậy sao? Vệ danh thần cũng cẩn thận che giấu nỗi kinh ngạc trong lòng. Hai người đều đã xác định với nhau, lấy cường độ nhục thân mà bản thân lấy làm kiêu ngạo, không cách nào cứng rắn chính diện đối đầu với công kích của đối phương. Phương thức chiến đấu tiếp theo đây cần phải biến hóa. Vệ danh thần trở tay bóp một cái vào hư không, thần lực màu đen ngưng tụ một thanh hắc kiếm, thiêu đốt lên hắc viêm hừng hực. Kiếm thức vừa dẫn, thân hình đã hóa thành một tầng tàn quang trực tiếp đâm ra một kiếm. Lâm Bắc Thần cười lạnh, tóc đen bay múa, ngân kiếm trong tay chấn động, đồng thời cũng một kiếm đâm ra. Ở trong hư không có vô số hỏa tinh nổ ra, trong trạng thái tốc độ cao giống như thiểm điện, mũi kiếm của ngân kiếm và hắc kiếm không biết đã chạm nhau bao nhiêu lần, cuối cùng hắc kiếm vỡ nát, ngân kiếm thì hướng về phía trước, thân ảnh giao thoa, từng đạo huyết hoa bắn tung tóe lên người của vệ danh thần. Thanh kiếm này của ngươi. Vệ danh thần nhanh chóng lùi lại, giữa ngực bụng dường như đã bị đâm thành cái phễu, chỗ mi tâm yết hầu cũng có huyết dịch đầm đìa tuôn ra. Lúc này hắn mới ý thức được, thanh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần nhìn thì có vẻ không bắt mắt, nhưng lại là vũ khí ở cấp bậc thần khí. Đây là bút tích của thần tạo sư thần giới, tác phẩm của Ban Dương sao? Trên mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. À, tôn tặc, người cũng biết không ít đấy nhỉ? Lâm Bắc Thần một đoàn đắc thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trời ban. Kiếm nhất kiếm nhị cho đến kiếm lục trong nháy mắt liên chiêu đánh ra. Trên người vệ danh thần lại phun ra huyết hoa. Hắn giống như kinh hồng lùi lại phía sau tiện tay chộp một cái. Liền chộp hai tên hộ vệ đến trước mặt. Thần lực màu đen rồi rào rót vào cơ thể bọn chúng. Lòng bàn tay chấn động đẩy bọn chúng về phía Lâm Bắc Thần. Chết tiệt, muốn chơi lựu đạn thịt người à? Thân hình Lâm Bắc Thần nhanh chóng lùi lại phía sau, đối mặt với tật phong. Một kiếm vạch ra. Một bức tường kiếm phong ở bản biến dị thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện. Trong nháy mắt sau đó, oanh oanh, hai đạo thân hình của trung vị thần trực tiếp nổ tung. Thần lực màu đen đã dẫn động toàn bộ thần lực trong cơ thể bọn họ, lực phá hoại phát tán ra khiến Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy lạnh người, mồ hôi chạy tận dưới tận xương cụt. Hèn hạ, loại thủ đoạn không cần mặt mũi này cũng dùng ra được. Lâm Bắc Thần lại tiến lên, nhưng liên chiêu của hắn đã bị đánh gãy. Vệ danh thần tìm được cơ hội thở dốc, một thanh thần khí trường đao màu đen đã được nắm vào trong lòng bàn tay, hai tay cầm đao nâng quá đỉnh đầu rồi đột nhiên bổ xuống. Đao pháp rất đơn giản nhưng uy lực tuyệt luân, thoạt nhìn giống như là nhấc tay chúc Tết vậy, hoặc là thắp hương bổ củi. Mẹ nó, đao pháp chúc Tết à? Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, lập tức lùi lại phía sau, cũng không có đón đỡ một đao kia, bởi vì hắn nhớ rõ là trên trái đất ở kiếp trước, khi mà chơi trò chơi máy chủ đã có một chiêu đao pháp chúc Tết như vậy ở trong truyền thuyết. Nó bình thường đến cực điểm, bị một số người chơi thao tác cao minh sử dụng, xuất ra lực phá hoại ở cấp sử thi. Cứ thế mà một chiêu SS cuối cùng của liên chiêu còn chưa có chặt ra đã bị mài đi tất cả lượng máu. Cái đồ chó hoang vệ danh thần này không phải cũng dùng loại chiêu thức hèn hạ này đấy chứ? Nhưng mà hắn lùi càng nhanh thì vệ danh thần bổ xuống càng nhanh. Không ngoài dự liệu của Lâm Bắc Thần, vệ danh thần vẫn là hai tay đơn giản cầm đao bổ xuống như bổ củi. Một chiêu vốn dĩ là giống như là Phật mở cửa để đón tiền tài, bị tốc độ và khí thế quán đèn bù sơ hở, ngược lại có lực sát thương không gì sánh kịp. Khí cơ của Lâm Bắc Thần bị khóa chặt, lập tức chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ. Đinh, đao kiếm giao nhau, Lâm Bắc Thần mượn lực phản chấn thân hình lùi nhanh, nhưng tốc độ của vệ danh thần càng nhanh hơn, tiếp tục chặt chém. Đinh đinh đinh, một chuỗi chảm kích liên tiếp như vậy, tốc độ nhanh chóng của hai người để cho ánh mắt phần lớn những người có mặt không cách nào bắt giữ được thân ảnh,

Chiếc xe ngựa màu trắng giống như u linh vậy. Tần Lan Thư vậy. Mở cửa xe chậm rãi bước vào, cửa xe cũng nhẹ nhàng đóng lại, giống như đóng luôn cánh cửa của thế giới này. Bánh xe chạy trên con đường lát đá và âm thanh vượt qua thiên khung. Chiếc xe ngựa màu trắng tiến về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm, ước chừng 3-4 nhịp thở tách khỏi mặt đất, sau đó giống như bông tuyết dung nhập vào núi tuyết hoặc là một giọt nước rơi vào biển rộng. Một cơn gió thổi qua khe núi, trực tiếp dùng phương thức khó mà miêu tả, biến mất. Chiếc xe đã mang theo hai nữ nhân, cũng mang theo trái tim của hai nam nhân. Lăng Quân Huyền ngơ ngác đứng ở cửa chính của Lăng Phủ. Sau khi xe ngựa biến mất mười mấy hơi thở, ông mới ngửa mặt lên trời. Ta rốt cuộc đã tự do rồi. Ta có thể học theo lão gia tử trêu hoa gẹo nguyệt. Từ hôm nay trở đi, không ai để ý đến ta nữa. Cười đến sau cùng thì cũng không biết đang cười hay đang khóc. Lâm Bắc Thần bước tới vỗ vai cha vợ, dùng giọng điệu ôn hòa nhất an ủi ông. Ông hãy khóc đi. Lăng Quân Huyền nhìn hắn một chút. Lâm Bắc Thần lại nói. Nam tử hán đại trượng phu, vợ đi thì chạy theo mà dẫn về, khóc thì có ý nghĩa gì? Ca nói cho người biết, trước kia có một tên gia hỏa tên là Đồng Vĩnh, hắn gặp phải một tiên tử tên là Chức Nữ ở trên chiếc cầu gãy ở Hàng Châu. Hắn kể lại cố sự tán gái truyền thống của Trung Quốc một lần. Lăng Quân Huyền nghe xong trừng mắt mà nhìn, sau đó lau nước mắt oán giận nói, cái tên Đồng Vĩnh đó quá lưu manh, lại dám nhìn trộm công chúa nhà người ta nắm tắm rửa, còn giấu quần áo của nữ nhân người ta rồi bước về thành thân. Quân tử thì không làm chuyện như vậy. Loại người đó chết không có gì đáng tiếc. Hắn đừng có để cho ta nhìn thấy. Nếu ngày đó bị ta gặp được, ta nhất định sẽ lãnh giáo kinh nghiệm tán gái của hắn một chút. Lâm Mặc Thần ngáo ra. Được rồi, lão Lăng, ông đừng có ở đây oán trời trách đất nữa. Ông nên tắm rửa ngủ một giấc thật ngon, bảo trọng bản thân, chờ ta đánh xong một trận ở Triều Huy Đại Thành trở về. Đến lúc đó người sẽ giới thiệu cho ta một người xinh đẹp hơn sau. Mẹ kiếp. Đến lúc đó chúng ta cùng đến thiên ngoại dẫn vợ của ông về. Ông dẫn vợ của ông, ta thì dẫn con gái của ông. Đến lúc đó hai anh em chúng ta cùng ôm mỹ nhân về. Há không phải là đẹp lắm thay? Có lý, nhưng chia như thế nào? Ông đừng quá mức để ý mấy chi tiết không quan trọng này. Lâm Bắc Thần một phen an ủi, Lăng Quân Huyền cũng rất phối hợp, cuối cùng thoát khỏi bầu không khí sinh ly tử biệt. Chờ ta về sẽ mang ông tới thượng thiên. Lâm Bắc Thần nói xong thân hình phóng lên tận trời, khống chế thanh đồng mã xa chạy về Triều Huy Đại Thành. Tiếng la hét chấn thiên, máu đổ đầy đồng, nước Tân Giang đã hoàn toàn bị nhuộm đổ. Thi thể trôi nổi trên mặt sông như những khúc gỗ trôi trong lòng sóng đục ngầu sau một trận lũ quét. Bành! Trước ngực của Cao Thắng Hàn bị trúng một chưởng, thân hình như con diều đứt dây, từ trên trời rơi xuống, nện mạnh vào nước sông đỏ tươi, chết. Người truy kích là một vị bán thiên tôn của đế quốc Đại Càn, một chưởng từ hư không đè xuống, quấy động huyền khí, huyễn hóa thành cự chưởng hơn 20 mét, nặng nề đánh vào mặt nước. Mặt nước lập tức bị nhấn xuống như một chưởng ấn sáu ngón vậy. Tạp binh hải tộc tiềm ẩn trong nước không biết chết đi bao nhiêu, còn có rất nhiều loài cá không có linh trí, ngửa bụng trắng phếu trôi trên sông. Cao Thắng Hàn phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào một tia thần lực cuối cùng trong cơ thể đào thoát khỏi cái chết, trước tiên kéo dài khoảng cách sau đó đưa tay đẩy lên bầu trời. Kiếm khí gào thét, dưới tác dụng của huyền khí tiên thiên hệ thủy thôi động, vô số kiếm khí thủy nhận vọt ra khỏi mặt sông như vòi rồng quét sạch đại địch trên bầu trời. Hắn đã chiến đấu một ngày rồi, hơn 100 cường giả cấp thiên nhân thần vương quân đã chết trong tay hắn. Bán thiên tôn bị hắn giết 3 người, chiến tích này có thể coi là hiển hách. Mặc dù lần đột phá cảnh giới gần đây nhất của hắn có thể miễn cưỡng đạt tới cấp độ là thiên nhân cấp 5, nhưng nhờ có việc tu luyện công pháp do Tần chủ tế truyền thụ, nắm giữ được thần lực màu bạc, thành ra về mặt sức chiến đấu hắn có thể địch lại bán bộ thiên tôn. Chỉ là tiêu hao quá nhiều khiến hắn sắp không chịu nổi. Hắn mơ hồ dự cảm là đại nạn của mình sắp tới. Cuộc chiến hôm nay hắn sẽ chiến tử. Trước khi tử vong chân chính giáng xuống, Cao Thăng Hàn biết là hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Cách đó không xa, một cái chiến hạm đã bị nước biển màu đỏ bao phủ một bên vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Lăng Ngọ đứng ở đầu thuyền. Bên cạnh hắn có lơ lửng 8 thanh trưởng kiếm màu bạc, không ngừng phun ra nuốt vào kiếm quang. Trong tay còn cầm một lưỡi đao rộng tầm nửa mét. Quanh thân kiếm quang lưu chuyển, toàn thân đẫm máu, vết thương sâu đến tận xương, gương mặt anh Tuấn còn có mấy vết máu giống như là bị tên bắn lạc gây thương tích. Chan Trúc bên cạnh Lăng Ngọ chính là chiến sĩ tinh nhuệ của Long Tưởng Bất Dạ Thu, cũng là thần binh phụ thuộc của hắn, nhưng số lượng không còn được một nửa. Chính diện thì là võ sĩ, xa địa của Lưu Sa Quốc, đang điên cuồng công tới như nước thủy triều. Thuẫn dày, trọng đạo, rất là khó chơi, khiến cho trinh sát tinh nhuệ của đế quốc như là Lăng Ngọ cũng không thể không bắt đầu sử dụng đại kiếm chém tới chém lui. Tướng quân, thuốc. Một tên đội trưởng thân vệ vọt tới phía trước, đưa một viên bắc thần dược hoàn cuối cùng cho Lăng Ngọ, lớn tiếng nói: "Thương thế của ngài quá nặng, nên lui về sau điều tức, để ta chặn ở chỗ này." "Người có mà chặn cây rắm." Lăng Ngọ nuốt viên dược hoàn còn không kịp luyện hóa đã nhanh chóng thôi động huyền khí, tám thanh kiếm phá không lơ lửng đồng loạt tề xuất, phốc. Tám cao thủ của Liêu Sa Quốc xông lên gần nhất, trong nháy mắt đã bị cắm ngay vào boong tàu. Những võ sĩ Liêu Sa Quốc kia cũng cực kỳ hung hãn, cho dù cơ thể bị xuyên thủng, bị định trụ trên boong tàu không cách nào đứng dậy, nhưng cũng dùng hai tay nắm chặt phi kiếm, khiến cho Lăng Ngọ không cách nào triệu hồi, giết. Tiếng trống như cuồng phong quyển sát, quốc chủ của Liêu Sa Quốc rình mò đã lâu, rốt cuộc nắm được cơ hội để lập tức ra tay. Trọng đao hoàng sa nặng cả ngàn cân, giống như một vầng trăng bổ vào không khí, mang theo quang diễm huyền khí như màu cát vàng, vô tình chém về phía Lăng Ngọ. Lăng Ngọ thì phát ra tiếng gào thét như dã thú. Hắn trước tiên là từ bỏ việc triệu hồi phi kiếm, cơ kiếm trong tay phách chảm như điên, phát lực đến mức toàn thân căng cứng, huyết thủy từ trong vết thương văng ra, vết sẹo trên mặt nứt toác, máu me đầy mặt. Hắn giống lên rồi chủ động nghênh đón, thương thương. Trọng đao và trọng kiếm điên cuồng va chạm, tia lửa lóe lên. Trong không khí hoàng hôn, nó đẹp và bi tráng như một hồi pháo bông bằng máu. Nhiệt độ lan tỏa khắp chiến trường, khí tức màu đỏ tràn ngập trong không khí. Hai tay của Lăng Ngọ run lên, cơ thể đau nhức nhưng vẫn giống như một cây đinh cứng, đứng im tại chỗ không lùi lại nửa bước, bởi vì vị trí của bọn họ chính là điểm phòng thủ quan trọng nhất của bến cảng Triều Huy. Nơi này cũng là nơi chiến hạm trên nước cấp Thái Kim phần mộ của đế quốc Bắc Hải còn sót lại. 20 chiếc chiến hạm Thái Kim đã bị đánh đắm ở đây, được thuật sĩ hải tộc mượn nhờ vào thủy thuật, chế tạo thành một cái phòng tuyến bảo vệ cảng khẩu Tân Giang của Triều Huy Đại Thành. Một khi phòng tuyến ở đây thất bại, hạm đội thần vương quân có thể xông vào, giống như một thanh loan đao cắm vào khu vực trung tâm của quân đội liên minh, từ đó mà chia tách thế trận của quân liên minh ra. Lăng Ngọ cũng không phải là chủ tướng trấn thủ ở đây, nhưng quan chủ tướng quan phi độ thì đã chiến tử. Các vị quan chỉ huy thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến thứ bảy đều tuần tự chiến tử rồi. Đến phiên Lăng Ngọ là người thứ tám, trở thành quan chỉ huy tối cao phòng tuyến ở đây. So với bảy người chiến tử trước đó, Lăng Ngọ luôn xung phong đi đầu. Trong chiến dịch này, mưu kế binh pháp coi như đã mất đi ý nghĩa. Tất cả mọi người đều điên cuồng chém giết. Lăng Ngọ cũng không biết mình có thể kiên trì đến khi nào. Đã đến lúc hoàng hôn, dựa theo kế hoạch tác chiến ban đầu thì khi đêm đến, quân liên minh sẽ rút lui, Triều Huy Đại Thành sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng đối kháng thần vương quân. Ở phía xa, Lăng Trì đến trên phi hạm quan sát toàn bộ chiến trường. Khó mà tính toán được số lượng tử vong, chiến trường Tân Giang nó giống như cái cối xay sinh mệnh vậy. Vô số sinh linh và cường giả đã chết trong khu vực này, khiến cho thiên địa loáng thoáng có một luồng khí tức khiến người ta luôn cảm thấy bất an. Hạ lệnh rút lui, Lăng Chỉ chậm rãi hô lên. Nhưng lời còn chưa dứt thì biến hóa ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Có hai cột sáng màu đỏ giống như thẩm phán chi kiếm đến từ bầu trời, từ chỗ sâu trong trận doanh thần vương quân kích xạ đến, xẹt qua hư không. Không khí giữa thiên địa bị luồng ánh sáng màu đỏ xẹt qua, giống như format mà đặt lên cái kìm sắt nung đỏ, trong nháy mắt đã chém thế giới này thành mảnh vỡ bất quy tắc. Sự cường đại khó mà hình dung, khí tức kinh khủng khiến người ta hít thở không thông, lấy hai cột sáng đỏ làm điểm khởi đầu, như vòi rồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phản ứng thôi hóa, đáng sợ được sinh ra, khí tức khiến người ta bất an giữa thiên địa giống như dầu hỏa, bị cột sáng màu đỏ này triệt để nhóm lửa lên. Một ngọn lửa kinh khủng bóng mắt thường không thể thấy trực tiếp tác dụng vào tâm linh và bắt đầu thiêu đốt, bóng ma tử vong cuốn tới. Đó là sức mạnh gì vậy? Tinh thần của Lăng Chỉ rung lên, gương mặt thất sắc, hắn nhìn thấy những thi thể đã hoàn toàn tử vong, dưới sự dẫn động của sức mạnh này, bắt đầu bắn ra ngọn lửa màu đen, sau đó dùng tốc độ bóng mắt thường có thể thấy được sụp đổ, hóa thành bột mịn mà tiêu tán. Máu tươi và hải cốt khắp nơi giống như củi khô trong lửa, xoạt một tiếng bắt đầu cháy lên hừng hực. Hỏa diễm giữa thiên địa nhanh chóng lan tràn, mây đen bao phủ bầu trời, huyết thủy bao trùm đại địa, ngọn lửa thiêu đốt vô tận. Người đang chiến đấu bên trong không khỏi sợ đến ngây người. Mặc kệ là chiến sĩ bình thường hay là thiên tôn cao cao tại thượng, mặc kệ là nhân tộc hay hải tộc hay là sinh linh chủng tộc khác, thì trong khoảnh khắc này đều có một loại cảm giác sợ hãi khi tận thế ập tới. Truyền lệnh, rút quân, mau truyền lệnh đi, Lăng Chỉ quát to. Bất an trong lòng điên cuồng tăng lên, hắn dự cảm được là sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Chẳng lẽ đại doanh thần vương quân đã ra tay rồi sao? Đông đông đông, tiếng chống quân với vận luật đặc biệt, mang theo hàm nghĩa đặc biệt. Tiếng quân hào dưới trận pháp truyền thanh gia chỉ quấy động giữa thiên địa. Rút lui trước thời hạn sau. Cao Thăng Hàn phun ra một ngụm máu tươi trong lòng chợt nhẹ nhõm, nhanh chóng triệt hồi về sau. Lui! Lăng Ngọ cũng quát lớn, để ta đoạn hậu. Hắn và chủ tướng của Lưu Sa Quốc ai nấy đều đã trọng thương, nhưng cả hai đều đang cực khổ chống đỡ. Đám người quân liên minh đang cố gắng kiên trì bắt đầu triệt thoái về sau. Đại địa chấn động, dường như có một con quái vật khổng lồ đang từng bước đi tới trong làn khói lửa tràn ngập và huyết vụ che trời, mang đến khí tức uy áp khổng lồ. Cái đó là... Lăng Trì đứng trên chiến hạm đột nhiên mở to mắt, hắn thấy một thân ảnh cao đến mấy ngàn thước đang bước tới, là nó. Tượng thần vương bằng kim loại, cao đến là mấy chục mét đứng sừng sững trong đại doanh thần vương quân, đột nhiên sống lại một cách khó hiểu. Hai cột sáng trước đó chính là ánh sáng bắn ra từ trong mắt nó. Khi ánh mắt màu đỏ của nó xuất hiện, nó dường như thu gặt được sinh mệnh mới, ý thức tàn nhẫn cuồng loạn và ngang ngược, giết chóc, lấy pho tượng kim loại làm trung tâm, tràn ra như một quả bom hạt nhân. Trong khoảnh khắc đó, cao thủ cường giả thần vương quân ở chung quanh bất tượng đã mất đi tất cả sinh cơ trong cơ thể, hóa thành cát, bị hong khô tàn rã giữa không trung, ngay cả phi hạm cũng mất đi động lực, quang hy trận văn như mất điện, xoay tròn rơi xuống đất, bước chân của nó hành tẩu trên mặt đất, làm cho vỏ của đất nứt ra. Đại doanh của thần vương quân lập tức rơi vào hỗn loạn, bởi vì pho tượng kim loại đó hoàn toàn không có phân địch ta. Bàn chân khổng lồ dài mấy trăm mét đang đạp xuống, vô số quân sĩ thần vương quân bị dẫm thành cái bánh thịt. Miệng nó phun ra ngọn lửa, nhanh chóng đốt cháy vô số người trong đại doanh thần vương quân thành tro tàn. À, người một nhà, chúng ta là tùy tùng của thần vương miện hạ. Thần tượng điên rồi, mau đi tìm thần ma đại nhân, khống chế nó lại. Bên trong thần vương quân lúc này cũng vô cùng hỗn loạn, tượng thần kim loại đột nhiên tàn sát vô tình, gần như trong nháy mắt đã hủy diệt đi hơn phân nửa kiến trúc trong đại doanh, tử thương vô số, tiếng kêu thảm liệt vang lên. Có một số cường giả trong thần vương quân kêu gọi thần ma cao tầng trong đại doanh, nhưng bọn họ phát hiện ra là không biết từ khi nào đám thần ma cao cao tại thượng đã hoàn toàn biến mất, người đi trướng trống. Chúng ta đã bị từ bỏ rồi, đồng loạt ra tay ngăn nó lại. Trong doanh địa hỗn loạn có 3-4 cường giả cấp thiên tôn nhìn thấy thế cục không ổn, cùng nhau liên thủ muốn ngăn cản tượng thần kim loại, phòng ngừa binh lính phe mình bị tàn sát. Nhưng sự đáng sợ của tượng thần vương đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Một chảo của cự thủ kim loại chộp lấy một vị thiên tôn nhẹ nhàng phát lực, huyết thủy và thịt nát tràn ra từ kẽ tay, mạnh như thiên tôn cũng bị bóp thành thịt nát, nhục thân và tinh thần đều vỡ nát cả ra. Là thần ma chi lực, xong rồi, không phải là thứ mà chúng ta có khả năng đối phó, mau trốn đi. Hai vị cường giả cấp thiên tôn khác lập tức ý thức được pho tượng thần vương kim loại này không phải là thứ mà họ có khả năng đối phó, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mà pho tượng thần vương kim loại này hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội, nó bỗng nhiên bước ra một bước, oanh một tiếng. Một cây gai đá cao cả ngàn mét không chút dấu hiệu nhô lên, trực tiếp đâm xuyên qua một vị thiên tôn. Vốn là vết thương nhục thân bình thường đối với thiên tôn mà nói thì không đến mức chí mạng, nhưng thiên tôn của đế quốc đại càn này lại chết ngay lập tức. Hiển nhiên trong gai đá ẩn chứa lực diệt sát, hoàn toàn không phải thứ mà thiên tôn có khả năng ngăn cản. Vị thiên tôn còn lại cũng khó thoát tử vong, bị ánh mắt màu đỏ của thần vương kim loại chiếu trúng, trong tiếng kêu thảm liên miên bị luyện hóa thành tro bụi. À, tiếng cười tử vong giống như đến từ địa ngục lạnh như băng, cứ quanh quẩn giữa thiên địa, tràn ngập sự lạnh lùng và ngang ngược đối với sinh mệnh. Trong nháy mắt mấy trăm vạn thần vương quân đã chết. Thần vương kim loại cực kỳ kinh khủng, vượt ra khỏi phạm trù của võ đạo huyền khí, chân của nó dẫm đạp trên đại địa, vỏ quả đất thì vỡ vụn ra, trên mặt đất nứt ra từng cái khe hở màu đen, mặt đất chấn động như gợn sóng chuyển ra ngoài. Hàng trăm ngàn quân sĩ thành vân quân bị đánh chết tươi, còn có vô số người kêu thảm ngã vào trong kẽ đất. Vì sao lại như vậy? Ngưu thần vương biến sắc, mắt ông ta trợn to liều lĩnh phóng về phía đại doanh thần vương quân, bởi vì con gái của ông ta Ngưu Khả Nhi vẫn còn trong doanh địa. Mau trốn đi. Trên tàu chỉ huy của đế quốc Chân Long, nam tử trẻ tuổi quý khí toàn thân phát run, nhìn không được mà rít gào. Sự cuồng vọng phách lối không ai bì nổi ngày thường đã tan thành mây khói, hắn đang sợ vỡ cả mật. Thiếu nữ có hình xăm rồng đứng ở bên cạnh, cảm nhận được sự kinh khủng của tử thần thần vương kim loại, sắc mặt kịch biến. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể được kích phát, hình xăm rồng toàn thân lóe lên quang văn thần bí, cả người hóa thành một con cự long hỏa diễm dài mấy trăm mét, chộp lấy nam tử trẻ tuổi kia mà thoát đi. Ngay lập tức ngọn lửa phun ra từ miệng của thần vương kim loại đã đốt chiến hạm dài cả ngàn mét, bao gồm mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ của đế quốc Chân Long thành tro bụi. Thần vương quân lúc này đã hoàn toàn hỏng mất. Đối tượng của bọn họ tác chiến đã từ bỏ bọn họ, còn tàn sát bọn họ như heo chó. Đám thần ma cao cao tại thượng chưa từng xem bọn họ là người mà đối đãi. Trong nháy mắt mấy triệu người chết đi, sức mạnh bộc phát từ thần vương kim loại khiến cho người ta tuyệt vọng, Như thể toàn bộ đông đảo Trần Châu có thể bị nó đánh nát hoàn toàn. Quân liên minh thừa cơ rút lui, con quái vật kia cũng đang áp sát bên này. Thứ đó rốt cuộc là gì vậy? Lăng Trì đứng trên cự hạm, đang bay ngược ra sau, cố nén sự kinh hãi trong lòng. Có thể đoán được vật kia là do đám thần ma sáng tạo ra, nhưng tại sao nó lại đồ diệt quân sĩ của mình? Nhìn quân liên minh đang nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, Lăng Trì thở phào một hơi. Cũng may vừa rồi hắn đã hạ mệnh lệnh rút lui kịp thời, mới có thể... Không ổn, quái vật kia đang đuổi tới. Cao Thăng Hàn bị thương toàn thân đột nhiên hét lên kinh ngạc. Đám người Lăng Ngọ đang đứng trên tàu chỉ huy cũng chấn động mãnh liệt, không cách nào ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng. Chỉ thấy từ phía xa tượng thần vương đã hủy diệt hoàn toàn đại doanh của thần vương quân. Lúc này nó đang ngẩng đầu nhìn sang bên này, ánh mắt khóa chặt vị trí của kỳ hạm, sau đó phun ra tiếng gào thét chấn thiên rồi sải bước đuổi theo. Rất nhanh, hình thể khổng lồ không hề tương xứng với tốc độ. Nó hẳn là nắm giữ một loại thần thông cùng loại với xúc địa thành thốn. Kim loại trên người lóe lên quang trạch những phủ lục thần ma. Khoảng cách giữa mấy bước chân đều vượt qua cả 10 dặm để lao tới khu vực của quân liên minh. Oanh! Dấu chân khổng lồ đạp trên mặt đất, từng cái khe hở màu đen lan tràn trên mặt đất. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, vô số binh lính của quân liên minh rơi vào kẽ đất không rõ sống chết. À! Tiếng cười kim loại lạnh băng vô tình một lần nữa hiện lên. Tượng thần vương kim loại cao mấy ngàn thước giống như tử thần, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Cầu thủ lóe lên màu sắc của kim loại, phá vỡ vận khí trên bầu trời chộp vào kỳ hạm của đám người Lăng Trì. Kỳ hạm thôi động vận tốc lên cực hạn, phát ra âm thanh của dã thú gào thét, nhưng lại bị một luồng sức mạnh không gì chống đỡ nổi khóa chặt, giống như một con thuyền nhỏ đang điên cuồng giãy giụa trên mặt sông mà treo ngược dòng, hoàn toàn khó mà tiến lên, sau đó chậm rãi bị kéo về phía sau. Bóng ma tử vong trong nháy mắt đã bao phủ tất cả mọi người trên chiếc tàu hạm chỉ huy. Uy áp đáng sợ khiến đám người Lăng Trì không có cách nào chống cự được. Mắt thấy tử vong đang giáng xuống thì đúng lúc này, ầm, thiên khung chấn động, tiếng vó ngựa từ phía tây nam chuyển đến, vù, một luồng kiếm quang màu bạc to lớn phá không chạm tới, xùy một tiếng. Tiếng kim loại chém vào bùn vang lên, tượng thần vương kim loại vươn ra cự trưởng, không gì không làm được, lại bị một kiếm này chặt đứt rơi xuống mặt đất. Là ai? Đám người Lăng Trì đại nạn không chết quay đầu nhìn về phía tây nam, một cỗ thanh đồng chiến xa đang ép không mà đến. Quang Tương ngồi trên càng xe, trong tay cầm bốn cái dây cương điều khiển xe ngựa. Một thiếu niên tuấn mỹ mặc trường bào màu trắng đứng trên xe, mái tóc dài màu đen, hình tượng duy mỹ như một bức tranh thần thoại. Lâm Bắc Thần, hắn rốt cuộc đã đến. Tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tượng thần vương kim loại cự hình kia thực sự quá kinh khủng đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cho dù là thần ma cũng chưa từng mang đến cho mọi người sợ hãi sâu sắc đến thế. So với sức mạnh vừa rồi mà nó thể hiện ra, ngay cả Lâm Bắc Thần chiến tích đỉnh phong dường như cũng kém xa tít tắp. Tuy nhiên, mấy chuyện tin tưởng thì hoàn toàn không có đạo lý nào để mà nói. Mặc kệ Lâm Bắc Thần có phải đối thủ của tượng thần vương hay không, chỉ cần hắn xuất hiện thôi thì sẽ mang đến cho người ta hy vọng. Cho nên, khi nhìn thấy bóng dáng thiếu niên trên thanh đồng chiến xa, cho dù Lăng Trì lý trí nhất cũng không khỏi thở phào một hơi. Bởi vì trong quá khứ tên của thiếu niên này được gọi là kỳ tích, từ lúc quật khởi đến giờ hắn chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Cũng bởi vì lần này tên gia hỏa kia ra sân đã lớn tiếng dọa người, hiệu quả rúng động của thanh đồng mã xa cùng với một kiếm phá không chói mắt kinh diễm khiến cho lòng người chìm xuống là một lần nữa dấy lên hy vọng. Chiếc xe ngựa nghiền ép thiên khung đến trên không trung của quân liên minh. Còn mẹ nó, quái vật gì vậy? Ánh mắt Lâm Bắc Thần đảo qua chiến trường Tân Giang cũng không khỏi chấn kinh về cảnh tượng ngày tận thế. Mặt đất vỡ vụn, nước sông chảy ngược, cả một vùng quê bị thiêu đốt, thi thể vô tận, tất cả đều do tượng thần vương kim loại kia tạo thành xong. Sức chiến đấu của tên gia hỏa đó có mạnh quá hay không thì chưa nói, nhưng lực phá hoại thì thực sự quá kinh khủng rồi. A, tượng thần vương kim loại phát ra tiếng cười ngang ngược, ánh mắt như hai cột báu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Chỗ cánh tay bị gãy, chất lỏng kim loại nhúc nhích, trong nháy mắt chỗ đó lại mọc ra tay mới. Năm ngón tay co duỗi tự nhiên, sức mạnh kinh khủng một lần nữa bạo phát. Ồ, chỉ gãy còn có thể tái sinh. Lâm Bắc Thần lập tức nghĩ đến Hoàng Kim Tích Dịch Vương. Cái đuôi nướng của con hàng này thực sự là ăn rất ngon. Tuy nhiên cảnh tượng chi gãy còn có thể tái sinh rơi vào trong mắt đám tướng lĩnh và cường giả của quân liên minh thì lại trở thành một cảnh tượng kinh dị. Tên gia hỏa này vốn đã cường đại vô địch. Ai có thể ngờ đến cơ thể kim loại của nó còn có thể tái sinh. Như thế này còn đánh thế nào được nữa? Lâm đại nhân, cẩn thận, nó đã thuấn sát thiên tôn. Lăng Chỉ lớn tiếng nhắc nhở. Cao Thắng Hàn cũng chuyển âm trong bóng tối. Tiểu tử, đánh không lại thì rút lui. Cái thứ đồ chơi này rất tà môn. Ngay cả thiên tôn của đế quốc trung ương cũng bị nó miễu sát trong nháy mắt. Lão Cao biết rõ Lâm Đại Thiếu là người quan trọng mặt mũi cho nên cũng không có công khai nhắc nhở, là người không có khả năng đánh lại nó mà chỉ bí mật truyền âm. Người của Triều Huy Đại Thành trên chiến trường thì hiển nhiên còn không biết Lâm Bắc Thần xưa đâu bằng nay, bởi vì trong thời gian ngắn chiến tích kinh khủng ở Bạch Phát Kiếm Sơn và Vân Mộng Thành còn chưa truyền về tai bọn hắn. Hoàng đế Viêm Ảnh của lục địa hải tộc cũng ngồi xe lăn chậm rãi trôi nổi tới. Ngươi không cần chơi liều, ngươi chỉ cần ngăn nó một nén nhang, yểm hộ đại quân thoát ly chiến trường là đủ. Nàng lo lắng Lâm Bắc Thần cưỡng ép Tráng Bức lại bị tượng thần vương kinh khủng này phản kích, một khi làm không tốt Tráng Bức không thành còn bị chém, gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ai biết được, Lâm Bắc Thần lại mỉm cười. Một nén nhang sau, hắn hơi ngẩng đầu ở một góc 45 độ mỉm cười nói, không cần, năm hơi là đủ, ta sẽ khiến cái đầu của nó phải dạp trên mặt đất. Lời còn chưa dứt thì Lâm Bắc Thần đã nhảy vọt ra khỏi thanh đồng mã xa, trong nháy mắt đến trên bầu trời của thần vương quân. Hắn trực tiếp đạp xuống một cước, hơi thứ nhất. Âm thanh của Lâm Bắc Thần quanh quẩn giữa thiên địa, công kích khinh bạc như vậy khiến cho tượng thần vương băng lãnh bị chọc giận. Kim loại cộng hưởng trong tiếng gào thét, nó cũng đưa tay chộp về phía Lâm Bắc Thần. Quang mang năng lượng lưu chuyển chung quanh năm ngón tay kim loại, hỏa diễm tăng vọt, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tạo thành ngọn lửa tử vong. Năm ngón tay giống như cái trụ chống trời hóa thành một cái lồng giam đặc biệt. Mấy vị cường giả thiên tôn trước đó cũng bị nó bóp nát giống như vậy. Oanh! Một cước của Lâm Bắc Thần đạp vào một ngón tay của tượng thần vương. So sánh về thể tích thì chân gốc thần giống như một cây tăm đụng vào cây đại thụ ngàn năm. Nhưng bại lui lại không phải cây tăm nhỏ mà là đại thụ ngàn năm. Đại địa rung mạnh. Đầu ngón tay giữa của tượng thần vương khổng lồ trong nháy mắt nổ tung, mảnh vụn kim loại bắn ra tung tóe. Nhưng còn chưa hết, sức mạnh khổng lồ trong một cước của Lâm Bắc Thần lần nữa bộc phát ra, khiến cho toàn bộ cánh tay phải của tượng thần vương cong xuống 90 độ, mất khống chế đâm vào đùi mình, phát ra tiếng va chạm kim loại. Cánh tay và xương đùi va chạm cũng phát ra âm thanh kinh khủng. Hơi thứ hai, âm thanh của Lâm Bắc Thần lần nữa vang lên. Thân hình quán từ trên không trung xoay người quét ngang một cái. Bộp, một cước đá mạnh vào lông mày của tượng thần vương. Cái cổ của tượng thần vương còn to hơn thân hình của Lâm Bắc Thần mấy trăm lần, bỗng kêu lên răng rắc, gãy xương, gục 90 độ dán lên trên vai. Ba hơi, Lâm Bắc Thần lại xoay mấy vòng 720 độ trên không trung, một chân bổ xuống, chân trái bổ vào cái cổ đang vặn vẹo của tượng thần vương. Oanh một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Tượng thần vương khổng lồ không cách nào khống chế độ lắc lư, hai chân bị đánh xuống đất, hai đầu gối không cách nào gánh được sức nặng trên cơ thể mà quỳ xuống, cánh tay còn lại chống xuống đất. Bốn hơi, thân hình Lâm Bắc Thần từ trên cao hạ xuống, đạp vào phía sau lưng của tượng thần vương. Ầm, tượng thần vương bị tàn phá, ngã xuống đất theo hình chữ nhất. Năm, được rồi, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi, hoàn toàn không cần đến năm hơi. Lâm Bắc Thần đứng trên lưng tượng thần vương trấn trụ nó, khiến cho nó nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Sau đó ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn Vương Ảnh. Sư tỷ, ta có đẹp trai không? Đây có tính là dạp đầu xuống đất hay không? Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn, mắt mở to, khóe mạng co giật mà không nói ra lời. Cuộc chiến đã kết thúc, thiên địa lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là Lăng Chỉ, Viêm Ảnh hay là Cao Thắng Hàn, Lăng Ngọ hay là những cường giả liên minh khác thì đều vô thức dụi tuét cả mắt của mình ra. Không phải là ảo giác, không thể nào, không thể nào. Tượng thần vương khiến cho thần vương quân trong nháy mắt sụp đổ, cũng làm cho quân liên minh té đái ra quần, suýt nữa thì rơi vào tai họa ngập đầu, cứ như vậy như một đống cát không hề có lực hoàn thủ bị đánh bại sau. Ánh mắt của mọi người chấn kinh, sau đó chậm rãi biến thành cuồng hỉ. Niềm vui sống sót sau tai nạn giống như cuồng chiều bao phủ bọn họ. Thắng rồi, Lâm Bắc Thần thắng rồi, Lâm đại nhân không gì không làm được, hắn lại thắng. Tiếng hoan hô như hải khiếu triều dâng trải rộng khắp một mảnh thiên địa. Bất luận là nhân tộc hay hải tộc, tất cả sinh linh đều nhảy cẫng lên hoan hô, trong miệng gào thét những âm thanh mà ngay cả bọn họ cũng chẳng hiểu nó là gì, vô thức làm ra những động tác chúc mừng, hành vi có thể nói là phóng túng. Lăng Trì nhìn Lâm Bắc Thần chậm rãi thở ra một hơi. Thật kỳ quái, thiếu niên này mặc dù não tật, hoàn khố, nhưng không biết tại sao hắn lại càng phù hợp với hình tượng muội phu của ta. Thời khắc này Lăng Trì vẫn chưa biết chuyện phát sinh ở Vân Mộng Thành, tất cả mọi người đang thỏa thích phát tiết sự hưng phấn. Cao Thắng Hàn thì cảm khái vô hạn. Năm đó, Lâm Bắc Thần còn chưa phải thiên nhân, thực lực không bằng hắn, nhưng thời gian chưa qua bao lâu, thần vương gần như là diệt thế lại bị hắn đánh như một món đồ chơi. Đó là sức mạnh cấp bậc gì? Tiểu hoàn khố sau khi dung hợp kiếm tiên thần vị là có thể cường hãn đến như vậy hay sao? Hoàng đế hải tộc ở lục địa là Viêm Ảnh rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, thái độ khinh thường, cau mày không tán thành, môi hơi nhếch lên. Đúng là ghê tởm, lại làm ra vẻ nữa rồi. Lúc này mặt đất khẽ chấn động, mọi người đang hò reo chợt im bặt, tất cả đều di chuyển ánh mắt hướng về phía tâm của địa chấn. Tượng thần vương đã tắt máy, toàn thân lóe lên quang văn ma thần, một lần nữa giãy giụa, cái cổ bị đánh lệch, ngón tay bị đánh gãy, hai bàn tay vặn vẹo vào đùi đều chảy ra chất lỏng kim lại, chậm rãi khôi phục lại. Nó giống như đang sống lại, ác mộng một lần nữa đánh tới. Nhìn thấy cảnh này, tâm của tất cả quân liên minh đều siết chặt lại, cảm giác ngạt thở trước đó một lần nữa ngóc đầu trở lại. Không, không thể nào, nó sẽ không phục hồi như cũ đấy chứ, đánh không chết ư? Lâm Mặc Thần cũng có chút ngẩn người ra. Đây là người máy chất lỏng trong phim Kẻ Hủy Diệt đó sao? Đã đánh thành như vậy rồi mà còn có thể khôi phục. Hai chân hắn phát lực bỗng nhiên bắn lên không trung, cẩn thận quan sát xuống dưới. Ầm, đại địa chấn thiên. Tượng thần vương chậm rãi đứng lên, cơ thể cao lớn của nó dính đầy bùn đất màu đen, vị trí bị đánh nát khôi phục như lúc ban đầu. Ánh lửa màu đỏ bên trong ánh mắt một lần nữa cháy lên rừng rực, tiếp theo màu xanh, vàng lam và màu đỏ nhạt nhanh chóng lưu chuyển trên cơ thể khổng lồ của nó. Uy áp kinh khủng trước đó một lần nữa tràn ra, giống như tử thần đánh không chết vậy. Biểu hiện của đám người Lăng Trì trở nên ngưng trọng, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Viêm Ảnh lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn Lâm Mặc Thần trên bầu trời có chút hả hê. Nhìn đi, năm hơi thở còn thiếu rất nhiều, ngươi gặp phiền phức lớn rồi, để ta xem ngươi còn có thể giả bộ nữa hay không. Lâm Mặc Thần thì lại giơ ngón giữa vuốt mi tâm, nụ cười kịch cỡm, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Phiền phức sao? Không, là kinh hỉ sao? Thực sự là kinh hỉ. Bởi vì hắn nhìn ra được tượng thần vương này dường như là một món bảo bối, trong cơ thể của nó có khí thức cùng loại với ngũ khí thần lực, mặc dù rất yếu nhưng lại dai. Ta chu dù chưa có tu luyện xong, không nghĩ đến tượng thần vương trước mắt lại được hoàn thành trước. Không được, ta phải đánh chết nó, không ai có thể đi trước ta được. Tâm niệm của Lâm Mặc Thần vừa động, trong nháy mắt mở ra uy áp thượng vị thần. Lôi vân lập tức cuồn cuộn trên bầu trời, từng tia chớp màu bạc như ẩn như hiện. Uy áp chủ thần tràn trề không gì sánh nổi ụp xuống. Đám người Lăng Trì cảm thấy trong lòng giống như có một tòa thần sơn thái cổ đè ép xuống, nặng đến mức họ không thở nổi. Uy áp ngạt thở này còn bàng bạc hơn so với tượng thần vương toát ra trước đó. Quả nhiên tượng thần vương vừa mới khôi phục lại cơ thể và hành động, giống như lại bị ngàn vạn tia chớp vô hình quấn quanh, khí cơ cấp chủ thần nghiền ép, toàn thân nó điên cuồng lấp lóe quang văn phủ lục thần ma, trận pháp hành tâm trong cơ thể cũng hoàn toàn thôi động, nhưng mà động tác thì chậm chạp như con ốc sên trốn đầm lầy. Miệng của nữ hoàng đế Viêm Ảnh há thành hình chữ O, có thể nhét vừa cả một cây nước đá vào trong đó. Luyện người! Lâm Mặc Thần hét lớn, lôi vẫn lôi quang đầy trời như gió táp mưa sa điên cuồng chút xuống, từng luồng thiểm điện bổ vào tượng thần vương, kích lên từng ánh lửa chói mắt. Hình ảnh này giống như con Godzilla không cẩn thận chạm vào cột điện cao thế. Một đường ánh lửa mang theo thiểm điện xoan xoẹt tiến vào người. Nếu như nói trước đó Lâm Mặc Thần sử dụng thuật chiến đấu đơn giản đánh sập tượng thần vương, lúc này uy áp thần vị bạo phát ra khống chế lôi đỉnh tràn ngập vũ lực, mênh mông để mọi người khó có thể lý giải. Nó vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của bọn họ, trở thành ảnh khắc sâu, khó mà xóa bỏ trong lòng vô số người trong quân liên minh. Là thần minh sao? Lâm đại nhân hắn là thần minh chân chính sao? Tất cả mọi người đều tự hỏi trong lòng. Răng rắc, ầm. Từng luồng thiểm điện điên cuồng đánh xuống người tượng thần vương, lóe lên hỏa tinh chói mắt. Tượng thần vương gào thét dãy giụa, hào quang ngũ sắc trên người nó điên cuồng lập lòe, hào quang thần lực gấp gáp biến hóa, biến thành sức mạnh thuộc tính, muốn thoát khỏi sự phong tỏa và nện đánh của lôi vân thiểm điện, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng trong lôi điện bổ kích vô tận, quang văn phủ lục thần ma trên người nó tắt dần, quang mang màu đỏ trong đôi mắt ảm đạm, cuối cùng ầm ầm ngã xuống làm đại địa rung chấn mãnh liệt, lại bại. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua. Một lát sau, tiếng hoàn hồ như núi thở biển gầm lần nữa bạo phát ra. Lần này thì tất cả mọi người đều nhìn ra được tượng thần vương dường như đã chết thật rồi. Lâm đại nhân lại một lần nữa đánh bại con quái vật kinh khủng đó. Thối lui về sau 50 dặm, cắm trại dưới chỉ huy đại thành, Lăng Chỉ hạ lệnh. Hắn vẫn như cũ là duy trì lý trí, mặc dù tượng thần vương đã bị phá hủy, nhưng ai biết được là đám thần ma trong thần vương quân có thể xuất hiện, rồi một lần nữa triển khai công kích bằng thần thông hay không. Lâm Mặc Thần chậm rãi đáp xuống cơ thể to lớn của tượng thần vương, hắn cảm thấy rất hứng thú với con quái vật kim loại này. Ngoại trừ chất liệu kim loại cực kỳ bất phàm, hiển nhiên đây không phải là kim loại bình thường, hắn còn có thể cảm nhận được trong nội hạch của con quái vật kim loại này có một loại trận pháp cực kỳ cao minh và thần bí đang vận chuyển, nó tản ra khí tức làm người ta nghẹt thở. Bên trong cơ thể con quái vật kim loại này tuyệt đối có khắc một thứ nào đó cùng loại với trận pháp, điều này rất là kỳ quái. Đây phải nói là đệ nhất kỳ công của thần giới, Nghe đồn là ngay cả đại hoang thần tộc cũng không ai luyện thành, nhưng tuyệt đối là có một ngoại lệ, đó là chúng thần chi phụ. Hắn từ miệng của lăng thần biết được vệ danh thần chính là chúng thần chi phụ chuyển thế đầu thai, cho nên mặc kệ là thần giới hay đông đạo chân châu, người có thể chế tạo quái vật kim loại đó thì chỉ có một mình vệ danh thần mà thôi. Tuy nhiên vừa rồi lôi điện oanh kích đã rửa sạch toàn bộ ấn ký trong cơ thể tượng thần vương. Nếu như ta biến nó thành của mình, trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện loại suy nghĩ này. Một con quái vật kim loại có chiến lực kinh người, có đôi khi đi thực hiện những công việc nguy hiểm, lại không cần lo lắng nó sẽ chết. Chỉ là Lâm Bắc Thần lại không tinh thông trận pháp, làm thế nào để luyện hóa, lưu lại ấn ký của mình. Hắn có thể nói là một khiếu cũng không thông, việc gì cũng không biết. Hắn suy nghĩ một chút liền thu con quái vật này vào Baidu Nestdick, giữ lại để chậm rãi nghiên cứu. Sau đó nghiêng đầu sang, liền thấy quân liên minh đang lui về. Sao? Thân hình lóe lên, hắn đáp xuống tàu chỉ huy kinh ngạc hỏi. Chúng ta đã thắng, tại sao phải lui? Đám người lăng trì nói ra lo lắng trong lòng. Thần ma, các ngươi còn lo lắng cái đám chó nhà có tang đó sao? Lâm Bắc Thần giờ khóc giờ cười. Ngay cả lão đại của bọn chúng còn bị ta đánh chết, còn cần lo lắng đến bọn chúng sao? Cứ yên tâm mà quét dọn chiến trường đi. Từ nay về sau, ta sẽ mang các ngươi bay lên trời. Đám người lăng trì Cao Thắng Hẳn lăng ngọ nhìn nhau. Thật hay giả đây? Mặc dù vừa rồi ngươi đã đánh bại tượng thần vương, là còn gọi đám thần ma là chó nhà có tang, nhưng mà nói khoác là đánh bại lão đại của bọn họ thì hơi quá rồi. Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn chậm rãi đáp xuống, đang định trêu tức cái gì đó, đột nhiên một luồng lưu quang lấp lóe từ đằng xa, rồi lại thêm một luồng nữa, tuần tự 6 luồng rơi xuống bay nhanh tới. Đây là trinh sát tinh nhẹ của đại quân liên minh mang về tin tức mới nhất. Báo: Bạch Phát Kiếm Sơn đã bị hủy diệt, Bạch Phát Phi Giáp tộc đã bị diệt, chúa tể thần ma đứng sau là Liệt Dương đại thần đã bị giết. Báo: Văn Hương Thành đã khôi phục. Báo: Thần Điện Sơn của Vân Mộng Thành bí bảo bị thần vương tập kích. Báo: Từng đạo tin tức truyền đến ấn chứng lời nói trước đó của Lâm Bắc Thần. Đám người lăng chỉ nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là thấy bí báo truyền đến từ Thần Điện Vân Mộng Thành, bọn họ đã hoàn toàn rơi vào kinh hãi và mê muội, bởi vì tin tức bên trong mật báo rõ ràng chứng minh thần vương cùng mấy chục thần ma đỉnh cấp dưới trướng đã bị Lâm Bắc Thần giết chết ngay trên quảng trường thần điện. Cái này hạnh phúc đến quá đột ngột, gần như không chân thật. Nữ đế hải tộc là Viêm Ảnh lại há hốc miệng nhìn Lâm Bắc Thần, nhưng trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ: thật ghê tởm, hắn lại làm ra vẻ nữa rồi, cứ làm như đẹp trai lắm không bằng vậy. Quân liên minh lúc này bắt đầu quét dọn chiến trường, niềm vui thắng lợi hiện lên trên mặt của mỗi người. Người bị thương thì tập trung cùng một chỗ, Lâm Bắc Thần thi triển thủy liệu thuật trên phạm vi lớn, lam quang vẩy xuống nhanh chóng trị liệu. Rất nhiều chiến sĩ và cường giả võ đạo huyền khí từ quỷ môn quan tìm lại một mạng, càng mang ơn Lâm Bắc Thần tận. Các thành viên thần chức của thần điện, kiếm chi chủ quân và các y sư của Bắc Thần chức nghiệp cũng đang bận rộn qua lại chữa thương cho những thương binh khác. Trong khoảng thời gian này, Bắc Thần dược nghiệp phát triển rất nhanh. Các loại sản phẩm như Bắc Thần dược hoàn, Bắc Thần bạch dược, Bắc Thần trị trĩ, Bắc Thần hóa thi phấn, Bắc Thần mê hương đều có lượng tiêu thụ rất tốt. Thế lực của tập đoàn nhanh chóng bành trướng, mơ hồ đã sắp trở thành một giáo phái tín ngưỡng mới, Bắc Thần Dược Thần Giáo. Địa vị của các y sư trong Bắc Thần Dược nghiệp được tăng cao, gần như ngang hàng với nhân viên thần chức. Tin tức từ chiến trường truyền đến chỉ huy đại thành, con dân trong thành cũng vui mừng hớn hở, nhất là dưới sự tận lực sắp xếp của đám người lăng trì. Chiến tích của Bắc Thần được phóng đại gấp mấy lần, trực tiếp do đệ nhất chó săn Lâm Đại Thiếu ở Vân Mộng Thành ngày xưa là Đường Thiên phụ trách biên soạn, dùng hình thức ca dao để truyền bá ra bên ngoài. Công tác hoàng pháp vẫn là phải nắm chắc. Lâm Đại Thiếu biết khiêm tốn nằm ở chỗ điệu thấp là phải khiêm tốn. Mấy chuyện nhỏ như một giây ta giết chết thần vương, hay là chớp mắt giết chết 16 cao vị thần, năm hơi hai lần đánh bại thần vương, khoa trương lên gấp mấy lần, tuyên truyền non nửa năm là được, không cần phải quá mức gióng trống khua chiêng. Nữ hoàng đế Viêm Ảnh bĩu môi ngay tại chỗ: người quá trăng bước rồi. Lâm Bắc Thần hiền ngang lẫm liệt phản bác: sư tỷ, người nói vậy là không đúng. Tại sao người lại nói như vậy cơ chứ? Đời này của Lâm Bắc Thần ta hận nhất là hai loại người, mà đứng thứ nhất chính là loại người thích trăng bức. Đường Thiên tò mò hỏi: đại nhân, thế còn loại thứ hai thì sao? Lâm Bắc Thần nói: người không cho ta trăng bức. Viêm Ảnh nghe xong gần như muốn té từ trên xe lăn xuống. Tại sao trên đời lại có loại người vô sỉ như vậy chứ? Công việc quét dọn chiến trường được tiến hành một cách có trật tự, bởi vì thần vương tượng bị phá hủy, địa thế hai bên bờ sông Tân Giang đã hoàn toàn thay đổi, giống như là được cải tạo lại. Mặt đất nhô cao tạo thành núi non cao ngất, từng khe rãnh cả trăm mét sâu không thấy đáy, bốc lên hàn khí tịch mịch.